Tiên Linh Đồ Phổ, chương 389. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 3899, nghe trộm. Gác sách, con Linh Ngọc ngồi chồm hổm một chỗ lớp băng phía dưới, đem chính mình ngụy trang thành một cái khối băng lớn, không nói không động, ngay cả hô hấp đều bế. Nàng phía trước liền là một đám âm hồn quái. Trước vòng quanh Huyền Băng Đảo sơ bộ tra xét thời điểm, nàng đã kinh hãi với Huyền Băng trên đảo âm hồn quái số lượng, không nghĩ tới tự mình nhân chứng, số lượng thêm đáng sợ. Trước mắt nàng cái này một đống, thô thô khẽ đếm, chừng 5-600 chỉ, trong đó nguyên anh thực lực thì có mười mấy con. Coi như những đồ chơi này như linh trí không cao, không thể cùng nguyên anh tu sĩ so sánh với, có thể nguyên anh chính là nguyên anh, kết đan tu sĩ mà nói, vẫn rất nguy hiểm. Nàng và Lục Doanh Phong hai người hợp tác mới đem một con nguyên anh thực lực âm hồn quái diệt, nếu như một người trên như thế một đống lớn, phỏng đoán chỉ có thể con bài chưa lật ra trốn yêu yêu. Nàng ánh mắt rơi đám này âm hồn quái ngoại vi, mặc dù không rõ lộ vẻ, nhưng trên mặt đất có phù ấn vết tích, chu vi địa hình cũng rất có chút nhanh nhẹn linh hoạt, Tống Hủ phán đoán không sai, những thứ này âm hồn quái, đúng là bị cầm tù. Quỷ Khốc Lăng đến cùng giờ cho quỷ gì bị cầm tù âm hồn quái, chuyện này bản thân không có gì, sớm Huyền Băng Đảo không có bị minh nguyên khí hoàn toàn bao trùm thời điểm, bọn họ cũng đã làm như vậy, vì sao hiện tại khiến cho thần thần bí bí mật, là bởi vì bọn hắn bị cầm tù âm hồn quái nhiều lắm sao? Linh Ngọc hồi tưởng lại chính mình một đường sờ tới chứng kiến cảnh tượng, có chút kinh hãi. Nếu như những thứ này âm hồn quái thả ra ngoài, sợ rằng Lăng Thương Đông Bắc đều sẽ bị âm hồn quái chiếm giữ. Nhưng nếu như gần là như thế, Quỷ Khốc Lăng không đáng như thế thần bí a, Linh Ngọc một bên tự định giá, vừa tiếp tục ẩn núp. Nàng không dám lại tùy ý hoạt động, nơi đây đã một bước một hiểm. Tống Hủ chọn ba cái điểm, một người trong đó tới gần đảo bên an toàn một ít, làm cho Lục Doanh Phong đi tra xét. Mặt khác hai cái điểm muốn nguy hiểm một ít, hắn cùng Linh Ngọc phân chiếm một. Ba người đều không phải là cái gì ổn trọng tính tình, nhưng lẫn nhau mà nói, nàng và Tống Hủ hiếu thắng một ít. Nàng tu vi cao, lại trải qua 30 năm khổ luyện, thực lực muốn vượt lên trước thông thường kết đan tu sĩ. Tống Hủ tài cao mật lớn, nhiệt tình yêu thương khiêu chiến chính mình, nhiều lần đối mặt hiểm cảnh, nguy hiểm nữa tình huống đều gặp được. Lục Doanh Phong thuật pháp tinh diệu, tính khí trải qua kết đan tôi luyện đã tốt hơn rất nhiều, thế nhưng đánh chết cái nết không chừa. Tống Hủ phân phối rất phù hợp thực tế, coi như Lục Doanh Phong không phục cũng phải thừa nhận điểm này. Linh Ngọc kiên nhẫn ngồi. Tên kia Quỷ Khốc Lăng nguyên anh tu sĩ cho là bọn họ ba cái đào tẩu, nhất định phải thu thập cục diện ứng với gần đến Thái Bạch Tông tu sĩ, bọn nàng chờ chính là cái thời khắc kia. Thời gian từng điểm đi qua, nàng kiên trì có hồi báo. Sau nửa canh giờ, Linh Ngọc nhãn tình sáng lên, chỉ thấy xa xa vung lên ranh giới có tuyết hướng chỗ này chạy như bay đến. Là ba gã kết đan tu sĩ, ăn mặc Quỷ Khốc Lăng áo bào, hai gã sơ kỳ, một gã trung kỳ. Linh Ngọc càng phát ra tiểu tâm, bảo đảm chính mình sẽ không tiết lộ hành tung. Cái này ba gã tu sĩ thực lực không cao, coi như lấy một ba, nàng tự tin có thể thương diệt giết, nhưng đây không phải là nàng nhãn. Một lát sau, ba gã tu sĩ đến phụ cận, không biết bọn họ làm cho gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên đảo âm hồn trách bọn họ làm như không thấy, hoàn toàn không có công kích ý tứ. Đến âm hồn quái trong đống, ba gã tu sĩ công việc lu bù lên. Một cái bầy binh bố trận, một cái thi thuật, còn có một trong tay cầm vật gì vậy? Linh Ngọc góc độ không được, không thấy rõ. Cầm đồ đạc tu sĩ xem ra giống như là đầu lĩnh, đứng tại chỗ, nhìn hai người khác làm việc, trong miệng âm âm địa nói. Động tác chút không nên chọc lão tổ không được, thi thuật cái kia không nói chuyện, bầy binh bố trận cái kia nói rằng. Cái này dung hồn hợp phách trận nào có dễ dàng như vậy bố trí xong, chính ngươi cái gì cũng không cần làm, đương nhiên ung dung. Đầu lĩnh người nọ liếc nhìn hắn một cái, một đôi mắt đồng từ mảnh nhỏ lui như châm, tất cả đều là tròng trắng mắt, nhìn vô cùng kinh người, hắn vẫn duy trì âm hiểm điệu. Lão tổ ý tứ, ngươi dám cãi lời. Bầy binh bố trận tiếng hừ, lại không dám nói cái gì nữa. Linh Ngọc cách đó không xa nghe âm thầm suy nghĩ. Lão tổ, là Quỷ Khốc Lăng tu vi cao lão tổ sao? Quỷ Khốc Lăng cùng những tông môn khác không giống với, bọn họ trường phái người, không gọi trường môn, mà là thống nhất xưng là lão tổ. Cái này đệ nhất Quỷ Khốc Lăng lão tổ tên gì, danh hào kia mà Linh Ngọc nghĩ không ra, Quỷ Khốc Lăng thật quá vô danh, đồng môn gian nhàn thoại đều ít có. Nếu là Quỷ Khốc Lăng lão tổ phân phó, xem ra Huyền Băng Đảo sự tình, là cả môn phái đều phát động. Nhìn ba người này đều đâu vào đấy làm việc, trong lòng nàng có chút gấp, điểm nói a, nhiều lời ít đồ. Không biết có phải hay không là nàng cầu khẩn có tác dụng, một hồi nữa, người đầu lĩnh kia sốt ruột nói. Ta đến phụ cận dò xét một cái, hai người các ngươi tốt gọi. Các loại người này ly khai, bầy binh bố trận người không chỗ nói. Hắn thật đúng là coi mình là một nhân vật, người chịu đựng chút a ti thuật cái thanh âm kia khàn khàn. Trùng sư huynh hiện tại được lão tổ coi trọng, tiền đồ xem trọng, mọi việc đè ta nhóm một đầu, không đành lòng lấy, còn có thể làm gì? Ta chính là không phục, hắn có điểm nào so với chúng ta mạnh, vì sao lão tổ thì nhìn trọng hắn? Liền hướng hắn phát hiện quỷ môn tồn, lão tổ tất nhiên hắn vài phần kính trọng. Ti thuật người nhưng lại không có tức giận, lại nói hắn hấp cửu u khí, so với chúng ta sớm một bước tấn cấp, lão tổ coi trọng hắn chính là bình thường. Bảy binh bố trận người vẫn căm giận, hấp cửu u khí có cái gì không dậy nổi một hồi nữa, chúng ta cũng có thể hấp thu cửu u khí, đến lúc đó người nào so với ai khác mạnh. Linh Ngọc nghe trong lòng hơi động, quỷ môn chẳng lẽ đây chính là quỷ khốc lăng tu sĩ muốn che đậy bí mật. Nghe hai người này lại nói tiếp, cái này quỷ môn dường như có cái gì không được đồ đạc, còn có cửu u khí, hấp sẽ tấn cấp. Chẳng lẽ là tu tập âm hồn thuật ma tu dị bảo. Bảy binh bố trận người lại nói vài lời đố kỵ ngữ, Linh Ngọc tâm không được đâu. Chỗ này, mà nghe, chợt nghe cái gì, lập tức vểnh tai. Người nói, quỷ môn bên trong, thật có minh đế sao? Bảy binh bố trận người nghi ngờ hỏi, ai biết được, một cái khác nói, chúng ta dựa theo lão tổ phân phó đi làm là được, cửu u khí chúng ta đều có phần, điểm ấy tổng không có sai. Cũng là, nếu không phải hấp thu cửu u khí, họ chung lại không nên hôm nay. Hai người gì già gì dầm nói một hồi, đem trong tay làm xong chuyện, xử xuất đưa tin thuật, đem người đầu lĩnh kia gọi về. Sau đó, Linh Ngọc nhân chứng đáng sợ một màn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ẩn thân khối băng trong kẽ hở chứng kiến đầu lĩnh kia tu sĩ trong tay bay ra một mặt quỷ phiên, vũ động gian, quỷ khí cuồn cuộn. Bởi vì hắn động tác này, bị trận pháp vây nghiêm nghiêm thật thật, âm hồn quái bất an, va chạm vào nhau cắn xé. Nguyên anh thôn phệ kết đan thôn phệ trúc cơ lẫn nhau thôn phệ. Mấy trăm con âm hồn quái, sao động bất an, lấy nút chừng đồng loại vì cuối. Nếu như những thứ này âm hồn quái có máu, Linh Ngọc tin tưởng nơi đây sẽ máu lưu thành hà. Trong trận pháp âm hồn quái càng ngày càng ít, tu vi lại càng ngày càng cao. Đây quả thực là nuôi cổ, lộng một đống cổ trùng, khiến chúng nó lẫn nhau cắn xé thôn phệ, còn sống sót con kia chính là cường đại. Máu chảy đầm đìa tự dưỡng đạo, nàng ổn định khí tức nhìn xuống kinh hãi, nhìn một màn này. Tống Hù trước nói qua âm hồn quái biết lẫn nhau thôn phệ, nhưng chúng nó cũng không phải là cái loại này thiên tính hung bạo của trùng, chúng nó không có linh trí, lúc bình thường, đều là chung quanh du đãng, chỉ có đói bụng, thời điểm, mới có thể thôn phệ đồng loại, cho nên, một con kết đan thực lực âm hồn quái vô cùng khó có được, thường thường nhiều năm mới có thể sản sinh một con. Vỗ kinh nghiệm dĩ vãng, tu sĩ đi tới huyền băng đảo liệp sát âm hồn quái, đến cái loại này chu vi không có có một con âm hồn quái địa phương, nhất định phải tiểu tâm, bởi vì loại địa phương này, rất có thể sản sinh một con thực lực rất cao âm hồn quái, còn lại đều bị cắn nuốt. Nuôi dưỡng âm hồn quái, quỷ khốc lăng không phải hiện tại mới bắt đầu làm, nhưng nàng nhớ lại, trước đây quỷ khốc lăng chỉ là quay vòng một khối địa phương, khiến chúng nó tự do thôn phệ, mà không phải giống như hiện tại như vậy, chủ động khu xử. Trước đây quỷ khốc lăng, dường như không có loại này thuật pháp a, bằng không nói, bọn họ trong môn phái, được có bao nhiêu thiếu nguyên anh âm hồn biết sai khiến âm hồn bọn họ, chẳng phải là đem những tông môn khác đều đè xuống. Linh Ngọc ánh mắt rơi đầu lĩnh tu sĩ trong tay quỷ phiên trên. Không được, bề mặt này phiên khí tức có điểm không được. Lẫn nhau thôn phệ chỉ duy trì liên tục nửa canh giờ liền kết thúc, mấy trăm con âm hồn quái không còn, chỉ còn lại có một con. Con này thực lực hợp mười mấy con nguyên anh, đã đạt được nguyên anh đỉnh phong. Đầu lĩnh tu sĩ lần nữa vung lên quỷ phiên, âm hồn quái lại bị ngoan ngoãn thu hút trong đó, tuyệt không phản kháng, làm xong đây hết thảy, quỷ phiên co lại thành nho nhỏ một thanh, bị đầu lĩnh tu sĩ thu. Tốt, đi thôi, chúng ta còn có ba cái địa phương muốn thu. Trùng sư huynh, trước thi thuật cái kia hỏi, tại sao muốn gấp gáp như vậy, chờ một chút nói, khiến chúng nó tự hành thôn phệ, sản sinh thực lực không phải cao sao? Lão tổ phân phó ta làm sao biết? Người dẫn đầu nói, chớ trì hoãn, chúng ta làm nhanh lên hết hồi bẩm, nếu không, lão tổ nóng giận. Ba gã tu sĩ dần dần đi xa, phía sau nói cái gì, nghe không rõ. Linh Ngọc thở ra một hơi, xoa xoa băng lãnh tay, trong mắt có thật sâu mê hoặc. Lúc đầu, ba người bọn họ quyết định ngồi thù, là muốn nhìn một chút những người này muốn xử trí như thế nào âm hồn quái, sau đó cùng tung bọn họ tìm được bí mật. Không nghĩ tới, nàng biết nghe thế sao mấy câu nói. Lão tổ, nói như vậy, quỷ khốc lăng lão tổ có thể liền huyền băng đảo, xem ra bọn họ trước đoán chừng phải quá lạc quan, nơi đây không thể lưu lại nữa. Nàng quyết định thật nhanh, quyết định lui lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyền băng đảo có nguyên anh tu sĩ chấn thủ, còn dọa không ngã nàng, nhưng trước nghe lời nói kia, đã đầy đủ suy đoán ra bộ phận sự thực, hơn nữa cái kia quỷ khốc lăng lão tổ. Nàng dám mạo hiểm, nhưng không phải là không đem mạng nhỏ coi ra gì. Nghĩ như vậy, nàng tiếp tục thu liễm lại hơi thở tiểu tâm rực rực rời ra lớp băng, quyết định lui rời Huyền Băng Đảo. Nghĩ đến Tống Hồ cùng Lục Doanh Phong hai cái, Linh Ngọc do dự một chút cuối cùng quyết định không thông biết. Quỷ Khốc Lăng lão tổ trên đảo, nàng còn dám thông chi, vậy chính là mình muốn chết. Hai tên kia không phải ngu dốt người, chắc là không có chuyện gì đâu. Tống Hù thì không cần nàng lo lắng, hắn cảm giác nguy cơ ứng với hoàn toàn xuất từ bản năng. Lục Doanh Phong sao, nàng thông minh, mặc dù có chút xúc động. Tính còn là mình bảo mệnh quan trọng hơn, vô đạn song tinh khiết văn tự cách chương.